Ba La Mã phẩm người ngu. Một, này các tỷ kheo, có hai loại người ngu này. Thế nào là hai? Người có phạm tội nhưng không thấy có phạm tội, và người không chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội của mình. Này các tỷ kheo, có hai loại người ngu này. Này các tỷ kheo, có hai loại người có trí. Thế nào là hai? Người có phạm tội là thấy có phạm tội, và người chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội của mình. Này các tỷ kheo, có hai loại người có trí này. Hai, này các tỷ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người độc ác với tâm đầy sân hận, và người có lòng tin với tà kiến. Này các tỷ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Ba, này các tỷ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết, là Như Lai không nói, không thuyết. Và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết, là Như Lai có nói, có thuyết. Này các tỷ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Bốn, này các tỷ kheo, có hai hạng người này không xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết, là Như Lai có nói, có thuyết. Và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết, là Như Lai không nói, không thuyết. Có hai hạng người này, này các tỷ kheo, không xuyên tạc Như Lai. Năm, hai hạng người này, này các tỷ kheo, xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa. Và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, xuyên tạc Như Lai. Sáu, hai hạng người này, này các tỷ kheo, không xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa. Và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, không xuyên tạc Như Lai. Bảy, với người có hành động che đậy, này các tỷ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, địa ngục và bàn sanh. Với người không có hành động che đậy, này các tỷ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, chư thiên và loài người. Tám, với người có tà kiến, này các tỷ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, địa ngục hay loài bàn sanh. Với người có chánh kiến, này các tỷ kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi, chư thiên hay loài người. Người theo ác giới, này các tỷ kheo, có hai chấp nhận, địa ngục hay loài bàn sanh. Người đầy đủ thiện giới, này các tỷ kheo, có hai chấp nhận, chư thiên và loài người. 9. Do quán thấy hai lợi ích, này các tỷ kheo, ta đi đến các ngôi rừng hẻo lánh, các trú xứ xa vắng. Thế nào là hai? Thấy tự mình hiện tại lạc trú và có lòng thương tưởng đến chúng sanh về sau. Do quán thấy hai lợi ích này, này các tỷ kheo, nên ta đi đến các ngôi rừng hẻo lánh, các trú xứ xa vắng. 10. Có hai pháp này, này các tỷ kheo, thuộc thành phần minh. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Chỉ được tu tập, này các tỷ kheo, chờ đợi lợi ích gì? Tâm được tu tập. Tâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc về tham được đoạn tận. Quán được tu tập, này các tỷ kheo, chờ đợi lợi ích gì? Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận? Bị tham làm uế nhiễm, này các tỷ kheo, tầm không thể giải thoát. Hay bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được tu tập. Do vậy, do ly tham là tâm giải thoát, do đoạn vô minh là tuệ giải thoát.